Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 140, gần trong gang tấc xa tận chân trời. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng không ngừng lóe lên, càng ngày càng đậm mùi hỏa dược của pháo hoa, tiếng pháo đinh tai nhức óc trên bầu trời, từng đợt pháo hoa đủ màu sắc nở rộ rồi biến mất nhan như y chợt thấy mất mát. Không có, không nhìn thấy người cô muốn tìm. Chị, sao vội vã chạy ra ngoài làm gì? Nhan Như Quân tìm một vòng lớn, rốt cuộc tìm được chị. Mặc dù hôm nay là đêm 30, bên ngoài hay có người ra ngoài để đốt pháo hoa, nhưng khuya cũng không an toàn a, Tiểu Quân lo lắng hỏi chị. Vội vã gặp người nào sao? Giày cũng không đổi, Nhan Như Y lần nữa nhìn quanh bốn phía, lắc đầu một cái. Không có, mới vừa rồi chị về phòng, phát hiện không tìm thấy chìa khóa, nên muốn ra ngoài tìm vì sợ ban ngày đánh rơi. Cái chìa khóa sao? Cái chìa khóa em thấy trên nóc tủ giày. Nhan Như Y hạ mắt buông lỏng cười một tiếng. Thì ra là ở nhà, vậy thì tốt. Sao lại mất bình tĩnh như vậy? Có lẽ chỉ là cô đa tâm, Hoắc Doãn Văn làm sao sẽ đến đây? Sẽ không, mang theo thất vọng cùng tâm tình rối tung, Nhan Như Y đi vật vờ ngoài đường cho đến lúc vào hàng lang mờ tối. Về đến nhà, dì Lưu đã trở về nhà mình, Tiểu Phỉ vẫn còn ở xem tivi. Chị anh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Nhan Như Y mất hồn mất vía lặp lại như máy. Bao tiền lì xì của em? Tiểu Phỉ đưa cả hai tay ra trước cười híp mắt. Nhan Như Y phát nhẹ vào lòng bàn tay của em gái. Chờ đến ngày em chuẩn bị quay lại trường, chị sẽ mừng tuổi. Không cần, chị, hay là trước cho đi. Ngày mai em cùng đi chơi với bạn nữa. Không có thương lượng, chị có chút mệt mỏi, về phòng ngủ trước. Nhan Như Y cố ý hung hăng nói, sau đó đi vào phòng ngủ. Rồi, cô cầm điện thoại lên, do dự một chút rồi nhắn cho anh. Anh ăn tiệc tất niên chưa? Ăn rồi, tin nhắn trả lời rất nhanh chóng. Anh đang ở đâu? Thời điểm gửi tin nhắn đi, lòng của cô rối bời, ước mong anh ở gần đâu đây, lại không muốn anh quá gần mình. Nhà, thấy câu trả lời này, tâm Nhan Như Y thoáng thả lòng. Đúng rồi, lễ mừng năm mới, anh nhất định ở nhà. Sau cùng, cô cũng không thêm tin nào nữa. Mùa xuân, cơ hồ mỗi ngày đều có tiệc, bạn học thời tiểu học, thời trung học đệ nhị cấp tụ hội không ngừng, cho nên Nhan Như Y trôi qua những ngày bận rộn, rốt cuộc rảnh rỗi cũng đã là đầu năm rồi, ở nhà ngây ngần mấy ngày cuối cùng. Như Y, tới đây một chút, ba có chút việc muốn hỏi con. Cô vừa xách túi thức ăn vào cửa bếp, chuẩn bị rửa rau, và làm hoành thánh, ba Nhan trong phòng đi ra, gọi con gái. Nhan Như Y thấy vẻ mặt ba nghiêm túc, biết ba không vui, nên dò hỏi. Ba, sao vậy? Vào đây hẳn nói, Nhan Như Y rửa tay, đi theo ba vào trong phòng. Nói cho ba biết, ở bên ngoài, con đang hẹn hò với người nào? Ba Nhan dương mắt lên, gắt hỏi. Vẻ mặt rất thường gặp của một nhà mô phạm trước sai trái của học trò. Nháy mắt tim Nhan Như Y treo lơ lửng. Ba nói gì con không hiểu. Còn muốn cùng ba giả bộ hồ đồ sao? Con đã ngồi khoang hạng thượng gia để về nhà hồi cuối năm, đúng không? Không có, Nhan Như Y lên tiếng phủ nhận. Con làm sao có thể ngồi khoang hạng nhất, giấy tờ trên vali của con còn ghi chú đây này. Thầy giáo Nhan bỏ một câu, đánh thẳng vào lời nói dối của con gái, khiến cô không có cách nào giải thích lại. Con hãy thành thật nói cho ba biết tiền đâu mà con có. Nói, Nhan Như Y mặt trắng bạch trăm miệng khó biện giải. Bằng, một cái tát hung hăng in mạnh lên mặt Như Y, ba cũng đã dạy con rất kỹ lưỡng. Con làm ba quá thất vọng, gocchuyenaudio.com. Nhan Như Y cứng rắn nhận chịu một tát này, nhất thời mắt nổ đom đóm. Nhan Như Y, ba tân tân khổ khổ dạy dỗ con nên người chính là để con trở thành tình nhân kẻ có tiền sao? Con dựa vào mối quan hệ bất chính để kiếm sống sao, còn đọc sách làm gì? Căn bản là lãng phí tiền, lãng phí tài nguyên quốc gia, lãng phí thời gian đào tạo sinh viên giỏi. Thầy giáo Nhan càng nói càng tức giận, gương mặt đỏ gay lên, ngay cả mớ tóc bạc trắng cũng run lẩy bẩy. Nhìn bộ dáng tức giận của ba, Như Y vội vàng lắc đầu. Ba đừng nóng giận, con không có làm nhân tình nhân ngãi của ai cả. Thật, ba Nhan không tin, hỏi lại. Cô gật đầu liên tục khi ở cùng Hoắc Doãn Văn, cô chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng cô cũng không dám nói rõ ra, vì sợ ba bị chọc tức. Con thật sự không có. Vậy làm sao con có thể ngồi khoang hạng nhất, dù là tiền đi mượn, tiền này cũng không phải là chúng ta có thể tiêu tốn quá sang như vậy. Không sai, gia đình Như Y chỉ là người bình thường, dù là nhặt được tiền, xài cũng phải cần tính toán tỉ mỉ, nhất định sẽ không hao phí vào những thứ xa xỉ. Đó là người thấy con không thể về nhà, nên giúp con đổi khoang hạng nhất, bằng không lễ mừng năm mới năm nay con không về được. Người ta cũng không nhất định tính cho con đi khoang hạng nhất, chỉ là giúp đỡ con thôi. Anh ta tại sao có lòng tốt như vậy giúp con, không thể quay về nhà, còn có rất nhiều người nữa. Nhan Như Y không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói. Anh ta yêu thích con, muốn theo đuổi con, nhưng ba con không có đồng ý, con không có lừa gạt ba. Nhan Như Y dùng sức lắc đầu, không có, vậy tốt con cùng ba vào bệnh viện, ba Nhan đâu ra đấy nói, đi bệnh viện kiểm tra liền biết con nói thật hay đang nói dối. Nhan Như Y quả thật không thể tin được lỗ tai chính mình. Không, con không đi, ba không thể đối với con như vậy, con bây giờ đã trưởng thành. Thầy giáo Nhan đặc biệt làm người rất nghiêm túc, không thể thương lượng cũng không quản chuyện con gái vừa nói quyền của người trưởng thành. Trưởng thành thế nào, trưởng thành cũng là con gái ba, con không có mẹ, ba càng thêm nghiêm khắc quản giáo. Con không đi, Nhan Như Y gào lên, căn bản chuyện này vũ nhục nhân cách của cô, vô luận như thế nào cô sẽ không đi. Nếu như con cùng gã đàn ông kia không có gì, tại sao không dám đi? Thầy giáo Nhan tức giận, liền tóm lấy tay con gái dắt ra cửa. Nhan Như Y không có cách nào nhịn nhục, thay vì phủ nhận cô tình nguyện lớn tiếng thừa nhận. Đúng, đúng, con cùng người ấy yêu nhau. Con không phải là cô gái nhỏ, ba không cần đưa con đến bệnh viện, con thừa nhận là được chứ gì. Ba Nhan cầm cái gậy vẫn để trên bàn, tàn nhẫn vụt mạnh lên người con gái. Nhất thời tiếng gậy đập trên lưng nghe giòn giã, đông đông đông. Nhan Như Y cảm giác sau lưng bị va chạm mạnh, ngũ tạng lục phủ đều chấn động mạnh, sau lưng giống như bị nứt ra, da nóng rực. Cô không né tránh, nếu như điều này có thể khiến ba hết giận, cô bất động thừa nhận. Con còn biết cái gì gọi là liêm sỉ, cái tốt không học, ngươi ở đây bên ngoài học chính là cái này. À, ngươi còn trong điện thoại đảm bảo với ba, ngươi đã nói như thế nào? Thầy giáo Nhan thật bị chọc tức, ngay cả con cái nhà mình cũng không quản tốt, ông còn mặt mũi giáo dục con cái của người khác. Mà ông thậm chí còn có thể uốn nắn những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự, gây chuyện đánh nhau thành học sinh giỏi, thi đậu đại học lớn Thanh Hoa. Gocchuyenaudio.com Bác Đại, thế nhưng giáo dục không tốt con của mình, chuyện này đối với thầy giáo Nhan tuyệt đối là một đả kích không nhỏ, cùng cỡ nào châm chọc. Nhất là còn ở địa phương nhỏ vắng vẻ như nơi này, trinh tiết cô gái còn rất quan trọng, càng nghĩ ba Nhan càng nổi giận. Nắm chặt tay, cứng đầu cứng cổ thẳng lưng, quên đau đớn, Nhan Như Y kiên định đối mặt với ba. Ba, con thật sự thích anh ấy. Con chưa từng hối hận khi ở cùng với anh ấy. Ba đừng tức giận nữa, có được hay không? Thích thích, nếu như các ngươi bình thường thích nhau, làm sao ngươi không đem anh ta về nhà? Bà thầy giáo buông gậy gỗ xuống, giận đến thở không ra hơi. Con nói cho ba biết anh ta làm nghề gì? Ba muốn gặp anh ta một lần. Nếu như người này thật sự là đàn ông tốt, anh ta có như thế nào, ba cũng sẽ thừa nhận. Không, tụi con đã chia tay. Bằng, thầy giáo Nhan lại giơ bàn tay lên cao tát mạnh vào mặt con gái. Ngươi còn muốn gạt ta, ngươi như vậy, khác gì đám gái ra vào khách sạn. Đều là dùng thủ đoạn không đứng đắn kiếm tiền dơ bẩn từ những gã đàn ông. Ba có thể đánh cô, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục cô. Cô tránh thoát cái gậy gỗ trong tay ba đang chuẩn bị vụt xuống, ngẩng mặt bảo vệ nâng tôn nghiêm của mình cùng tình cảm chân quý giữa cô và Hoắc Doãn Văn. Ba, con nói lại một lần, con chính là từng hẹn hò với một người đàn ông rất giàu có. Nhưng, con tuyệt đối không phải bởi vì tiền, mà bởi vì con yêu anh ấy, mà anh ấy cũng chưa từng dùng tiền vũ nhục con. Giữa chúng con là thật thật, nhưng, chúng con bây giờ cũng không ở cùng nhau. Nhưng, đối với chuyện đã xảy ra, con chưa từng hối hận qua. Ba, về sau đừng hỏi con chuyện này nữa. Nói xong, Nhan Như Y xông về phòng của mình, xách hành lý ra khỏi nhà. Khi cô ngồi vào taxi, nước mắt uất ức không thể khống chế tuôn ào ra. Thử hỏi, cô thích một người, chưa từng muốn làm thương tổn người nào, cũng không nghĩ sẽ chen ngang bất cứ mối quan hệ nào, càng không muốn từ người nào đạt được bất cứ thứ vật chất nào. Nhưng, tại sao mọi người đều nghĩ về cô như thế? Cô chỉ rất đơn giản đi thích một người mà thôi. Xe taxi rất nhanh đưa cô đến bến xe khách, Nhan Như Y lên xe không lâu, xe liền khởi động, về phía xa lộ cao tốc. Tầm mắt cô mông lung hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn từng gốc cây lướt ra phía sau. Chợt một chiếc màu đen xe sang trọng cùng chiều vụt chạy qua cô, thế nhưng mơ hồ thấy được một bóng dáng quen thuộc, trong nháy mắt cô mở to hai mắt, nhưng chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, cô chưa kịp nhìn lâu, xe đã vượt xa. Nhan Như Y cụp mắt xuống, thất vọng, cô chỉ sợ là sinh ra ảo giác. Xế chiều hôm đó cô tới thành đô tìm thuê khách sạn. Thu xếp mọi sự xong, cô liền ra phố một mình, vừa lúc xung quanh đây có một con phố quà vặt, hai bên đường là những quán bán đồ ăn vặt truyền thống chính tông. Cô vừa đi dạo, vừa đi về phía trước, thấy loại ăn vặt nào đặc biệt hấp dẫn mình, liền mua để nếm thử một chút. Mới vừa mua xong một hộp khoai lang tê cay, cô đúng lúc phát hiện một quán mì cay thành đô thật lớn, khách hàng xếp cả hàng dài chờ mua một tô mì. Nhìn tô mì nước lèo hồng màu ớt, trong đầu Nhan Như Y đột nhiên liền nhớ lại dáng vẻ Hoắc Doãn Văn khi ăn mì cay Thành Đô. Có lẽ khi thất tình, người ta thường nhớ đến nhiều chuyện, từ những chuyện rất nhỏ, một chi tiết cũng có thể vẽ ra rất nhiều thứ. Nhan Như Y cảm thấy gương mặt phát ướt lạnh, cô lau đi nước mắt trên mặt chuẩn bị xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Mà khi cô vừa quay lưng đi, một hình dáng cao lớn ngạo nghễ trong bộ vest thủ công của Ý, đôi giày da đặt may đặc biệt từ Pháp, tóc cắt tỉa gọn gàng lại không mất vẻ bức người, bước đến. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kỳ quái làm sao lại có người thuộc giới thượng lưu xuất hiện ở quán ăn vặt như vậy. Anh chỉ là đứng lẳng lặng trước quán mì cay Thành Đô, cũng không có ý tứ tiến lên mua, nhìn một hồi lâu sau, anh quay người đi, rẽ sang một hướng khác. Bóng dáng của anh cùng nhân dáng gầy yếu kia càng ngày càng xa. Nhan Như Y lại một lần nữa trở lại Bê Thị, năm sau Bê Thị nghênh đón Thế vận hội Olympic nên các hoạt động chuẩn bị rất phong phú, đủ loại diễn tập không ngừng trình diễn. Mặc dù cuộc sống ở cái thành phố bị đảo lộn đến người ngã ngựa đổ, nhưng ai cũng đều rất háo hức đợi Olympic khai mạc. Theo cuộc sống không ngừng đẩy mạnh tới trước, tâm tình của Nhan Như Y lại càng lúc càng nặng nề. Bởi vì tháng 4 sắp tới, nghĩa là lễ cưới của anh sắp đến. Có mấy lần, trên đường đến trường dạy học cô đi ngang qua cửa hàng Viễn, mong đợi sẽ một lần tình cờ gặp anh, cho dù là xa xa cô cũng mong nhìn lại bóng dáng thân yêu. Nhưng, mặc dù cô thả bước chậm như thế nào, cũng không có thấy anh. Mà cô cũng thường ngẩn người bồi hồi ở khu vực gần Giật Lâm Hiên, nhưng cũng không nhìn thấy xe của anh, hay bất cứ ai từng quen anh. Chỉ là, không có nhìn thấy, cô cũng không muốn buông tha, thường sẽ đi đến đây. Kha Văn cùng Chu Sùng đang rất tốt, Chu Sùng được gia đình an bài xuống huyện làm công việc văn phòng cho cơ quan chính phủ, đối với anh cũng là một cách tôi luyện. Cô cũng từng nghĩ tới qua Kha Văn hỏi thăm tin tức Hoắc Doãn Văn, mấy lần mở miệng muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ có thể như thế nào đây, cuối cùng liền thôi. Cô cho là, không có cơ hội gặp được anh, nhưng một ngày cuối tháng 3. Trên đường về nhà, ngang qua Giật Lâm Hiên, cô nghe thấy tiếng kêu của phụ tá Triệu. Trợ lý Nhan, đã lâu không gặp, anh Triệu, Nhan Như Y nói không ra được cảm giác kích động lại khổ sở đan xen. Trợ lý Triệu ở chỗ này, có phải Hoắc Doãn Văn cũng ở nơi đây? Nghĩ đến đây, lòng của cô lại nhảy loạn, trong đại não là một mảnh trống không chết lặng. Ánh mắt của cô không tự chủ nhìn xung quanh tìm xe của anh. Trợ lý Triệu chỉ tầng cao của khách sạn, Hoắc Tổng đang ở lầu trên cùng, quả nhiên, anh đang nơi này. Cô mừng rỡ, anh với cô thật rất gần nhau trong gang tấc, cũng khó cùng nhau ở chung một chỗ, cô và anh dường như xa mãi tận chân trời. Biết anh đang nơi này, rồi sẽ thế nào? Khách Trương,